Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1078, trở về đạo tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nguyên Thiên Tỷ vừa ra, bao trùm toàn bộ hỗn độn tầng dưới chót, tương đương với có toàn bộ hỗn độn bao la như vậy. Đủ để cho hỗn độn tầng dưới chót toàn bộ sinh linh chấn động theo. Từ dưới đi lên nhìn lại, Trung Nguyên Thiên Tỷ ẩn chứa vô số tối nghĩa khó hiểu đồ văn. Các sinh linh nhìn kỹ lại, lại có chút hoảng hốt, phảng phất thấy được chúng sinh muôn màu. Vô số hình ảnh ánh vào tầm mắt của bọn họ. Đồng thời, bọn hắn từ đáy lòng dâng lên một cỗ kính sợ, giống như phàm linh đối mặt tiên thần. Loại kia kính sợ là khó nói lên lời. Đối mặt mênh mông, tráng quan Trung Nguyên Thiên Tỷ, Chí Tà Hỗn Ma Lâm vào trước nay chưa có trong lúc bối rối. Ngươi, đây là lực lượng gì? Chí Tà Hỗn Ma run giọng nói. Hắn đã cho là mình vô địch, có thể đối mặt nguồn lực lượng này. Hắn chỉ cảm thấy chính mình không gì sánh được nhỏ yếu. Hàn Tuyệt Thanh âm vang lên. Bất luận tồn tại gì đều có nó ý nghĩa. Nhưng muốn mưu toan xóa đi mặt khác tồn tại, liền phải trả giá đắt. Chí Tà Hỗn Ma, rời đi hỗn độn đi. Nơi này không thuộc về ngươi. Thanh âm của hắn giống như thiên lôi, thần uy cuồn cuộn, nói như thiên hiến, định ra Chí Tà Hỗn Ma vận mệnh kết cục. Còn chưa chờ Chí Tà Hỗn Ma phản ứng, Trung Nguyên Thiên Tỷ bỗng nhiên co vào, xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh! Trung Nguyên Thiên Tỷ đối diện đụng vào Chí Tà Hỗn Ma, đánh sơ xác hắn một thân tà khí. Vô số tà ma từ Chí Tà Hỗn Ma thể nội xông ra, hóa thành mây khói tán đi. Đại địa rung động, thiên khung phong lôi kịch biến. Trung Nguyên Thiên Tỷ đè ép Chí Tà Hỗn Ma phóng tới đại địa cuối cùng, quét ngang thiên địa đục ngầu. Không, Chí Tà Hỗn Ma liều mạng giãy giụa, nhưng Trung Nguyên Thiên Tỷ ẩn chứa cực mạnh hấp thụ lực, đem hắn một mực phong ấn trên Trung Nguyên Thiên Tỷ, không thể động đậy. Ngay cả linh hồn đều không thể chạy ra. Thần thánh mà bá đạo Trung Nguyên Thiên Tỷ mang theo Chí Tà Hỗn Ma quét sạch mà đi, cho chúng sinh lưu lại một cái điểm sáng. Tại tất cả đại năng thần sắc khó có thể tin dưới, Trung Nguyên Thiên Tỷ lấy cực nhanh tốc độ xông ra hỗn độn, đè ép Chí Tà Hỗn Ma tiến về không bạch lĩnh vực. Tĩnh, các đại năng há hốc mồm, yên lặng im ắng. Giữa thiên địa chỉ có lạnh rung như sấm tiếng gió. Hàn Tuyệt quay người, nhìn Hàn Hoang một chút, sau đó trở về vòng xoáy màu đen trước, cũng không để ý tới chúng đệ tử, trực tiếp bước vào trong vòng xoáy màu đen. Quảng cáo, đợi vòng xoáy màu đen biến mất, chúng đệ tử vừa rồi lấy lại tinh thần mà tới. Lúc trước Chí Tà Hỗn Ma biểu hiện được càng thêm cường thế, mang cho bọn hắn tuyệt vọng càng lớn. Hiện tại bọn hắn rung động lại càng lớn. Hàn Thanh Nhi cảm khái nói. Phụ thân ta cũng thật là lợi hại. Ta thế nào cảm giác Chí Tà Hỗn Ma không gì hơn cái này. Nàng tự nhiên là trêu chọc, muốn làm dịu bầu không khí. Triệu Hiên Viên giận dữ nói. Xác thực, hoàn toàn không phải một cảnh giới biểu hiện. Cái này cũng nói rõ sư phụ cùng hỗn độn đã kéo ra cách xa chênh lệch. Đạo Chí Tôn hồi tưởng lại những năm này mạo hiểm, suy nghĩ lại một chút Hàn Tuyệt, đột nhiên mê mang, từng có lúc, hắn so Hàn Tuyệt còn cường đại hơn, bây giờ bị vung đến xa như vậy, chẳng lẽ bế quan mới là chính đạo? Suy nghĩ kỹ một chút, hắn đã thật lâu không có đột phá, mặc dù như vậy, hắn bề bộn nhiều việc tìm kiếm cơ duyên, đạo tâm không cách nào tỉnh táo lại, xác thực xem như chậm trễ thời gian. Khương Tiệt Thế cười nói, không nên suy nghĩ nhiều, sư phụ tư chất một mực là chúng ta không cách nào phỏng đoán. Vậy tuyệt đối không phải khổ tu có thể đạt tới. Hắn nhìn ra chúng đồng môn trong lòng bàng hoàng, thế là mở miệng nhắc nhở. Khương Tiệt Thế rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết hắn có thể cùng bất luận kẻ nào so, nhưng tuyệt đối không có khả năng cùng Hàn Tiệt so. Hàn Tiệt tồn tại, vốn cũng không hợp lẽ thường. Cùng lúc đó, hỗn độn tầng dưới chót nhấc lên kinh thiên tiếng hoan hô. Thắng, hỗn độn thắng, không hổ là thần uy thiên thánh. Vì sao ta có chút nhớ không rõ hắn vừa rồi thân ảnh? Nghe nói trong hỗn độn tồn tại một chút không thể nói tên. Không thể nhớ tồn tại. Hẳn là thần uy thiên thánh chính là tồn tại dạng này. Thần uy thiên thánh đã rất nhanh không có tham gia hỗn độn thịnh hội. Xem ra hắn thật đã không thèm để ý hỗn độn thiên kiêu thịnh hội. Cũng không biết cái kia chí tà hỗn ma sẽ hay không ngóc đầu trở lại. Trở lại đạo tràng thứ ba. Hàn Tuyệt ngồi tại trên tòa sen nhìn về phía không bạch lĩnh vực. Hỗn độn vô thức, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn xuất thủ. Liên thủ đem chí tà hỗn ma đánh vào lĩnh vực thần bí. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đi theo hiện thân. Ba bên sáng tạo đạo giả siêu nhiên quy tắc chi lực sen lẫn thành lao ngục. Trấn áp chí tà hỗn ma. Nhìn thấy một màn này. Hàn Tuyệt triệt để yên tâm. Những này sáng tạo đạo giả vẫn là không có nuốt lời. Biết đại thể, cơ hội tốt như vậy không cần. Vậy thì thật là ngu muội. Thiện ác, cửu thần tinh nhập quan. Bọn hắn sùng bái nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tông đạo cố nén kích động. Hỏi, Thủy Tổ, vừa rồi đối phó chí tà hỗn ma. Ngài dùng mấy thành lực? Hàn Tuyệt cười nói. Tự nhiên là dốc toàn lực. Không có khả năng. Ta nhìn ngài rất nhẹ nhàng a. Hàn Phàm lắc đầu nói. Cảm thấy lão tổ tông tại qua loa bọn hắn. Long Minh Cốt đi theo gật đầu nói. Không sai. Cái kia chí tà hỗn ma tại trước mặt ngài. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Hắn chết sao? Hàn Tuyệt nói. Không có chết. Chỉ là bị khu trục. Hắn thật rất mạnh. Cũng không thể giết chết. Trong cơ thể hắn ẩn chứa một cỗ đủ để hủy diệt hỗn độn lực lượng. Đúng là như thế. Chúng ta tồn tại siêu nhiên mới không dám tùy tiện ra tay. Một khi bức gấp, nguồn lực lượng kia bộc phát, toàn bộ hỗn độn sẽ không còn tồn tại. Nghe vậy, cửu thần tinh hai mặt nhìn nhau. Đối với hỗn độn càng thêm kính sợ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã có thể nhìn thấu hỗn độn. Không nghĩ tới bọn hắn không biết tồn tại còn rất nhiều. Hàn Huyền Cơ mở miệng nói. Thủy Tổ, cùng chúng ta nói lại rằng ngài cố sự a. Chúng ta muốn biết ngài là như thế nào trở nên cường đại như vậy. Mặt khác Tử Tôn liều mạng gật đầu. Một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười hiền lành. Nói, vậy liền nói một chút đi. Lần trước giảng đến cổ hoang. Liền từ cổ hoang cùng thiên đạo mâu thuẫn nói lên. Khi Hàn Tuyệt bên này giảng chuyện cũ lúc, hỗn độn tầng dưới chót thảm kịch bắt đầu ở hỗn độn truyền ra. Trận chiến này chết quá nhiều người tu hành. Bao trùm hỗn độn thế lực khắp nơi. Bao quát mặt khác đại đạo giới lĩnh vực thế lực. Tại sau này trong năm tháng dài đằng đẵng, hỗn độn đều được ở vào khôi phục giai đoạn. Quảng cáo. Trận chiến này để các phương đại đạo giới các đại năng ý thức được bọn hắn còn chưa đủ mạnh. Bọn hắn còn không có xưng bá hỗn độn tư cách. Chí tà hỗn ma tồn tại cũng làm cho bọn hắn trong lòng còn có bóng ma. Dù sao bọn hắn không nhìn thấy chí tà hỗn ma vẫn lạc. Chỉ là bị khu trục. Thời gian ung dung. Hàn Tuyệt nghênh đón 220 triệu tuổi. Thu hoạch được một lần tạo hóa thiên tuyển. Mấy trăm vạn năm qua đi. Hỗn độn đã khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá Hàn Tuyệt đạo tràng ngược lại là náo nhiệt lên. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Hàn Thác, Hàn Vân cần các loại đệ tử thân truyền. Nhi tử đến, bọn hắn đều muốn một lần nữa tiếp nhận Hàn Tuyệt dạy bảo. Nhưng Hàn Tuyệt đang bế quan. Bọn hắn chỉ có thể ở trong đạo tràng chờ đợi. Hàn Tuyệt mở to mắt, không có ra ngoài, mà là bắt đầu xem xét biểu kiện. Hảo hữu của ngươi vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi hoàng tôn thiên gặp phải đại năng thần bí phản phệ. Thần hồn bị hao tổn. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi. Dẫn đến một phương đại thế giới tán loạn. Luân hồi chôn vùi. Con của ngươi Hàn Hoang gặp phải hỗn độn tà ma tập kích x89827763. Hảo hữu của ngươi Chí Phạt Thần Tôn gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi Trật Tự Thánh Mẫu đến tồn tại siêu nhiên báo mộng. Hảo hữu của ngươi Triệu Song Toàn được ngươi cửu địch đệ cửu hỗn độn báo mộng. Đạo hạnh tăng trưởng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá.